Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 292, đón dâu thượng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Ngụy Nam ngồi trên Rafa tay lái phụ. Sau đó Triệu Phong chậm rãi phát động xe thể thao. Vừa đúng lúc này từ Lăng Phong xe hoa đoàn xe cũng lái đến thế giới rậm rạp khách sạn dưới lầu. Đối với một người chỉ có một lần hôn lễ, từ Lăng Phong đương nhiên ước gì chuẩn bị xa hoa nhất hôn lễ. Vì vậy đoàn xe cũng là hao tốn đại lực khí đấy. Trong đội xe, tổng cộng 2 chiếc Rolls Royce, ngoại ra 6 chiếc Mercedes, Benz đại G, 2 chiếc Rolls Royce cũng đều là xe mở mui bàn. Bất quá, mặc dù Rolls Royce đã là có giá trị không nhỏ xe sang trọng, thế nhưng là hồng sắc như là hỏa diễm một thứ Ferrari Rafa xuất hiện. Không hề nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Từ Lăng Phong cũng từng ở thang thần nhất phẩm tầng hầm ngầm bái kiến Triệu Phong cái này một cỗ lửa đỏ màu sắc Ferrari Rafa. Mới đầu hắn còn có chút không thể tin, thế nhưng về sau chứng kiến Rafa biển số xe thời điểm. Mado, Thượng Hải, chữ dẫn đầu, thoáng cái liền xác nhận. Trong chớp nhoáng này, từ Lăng Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong vui mừng tràn đầy đối với Triệu Phong hảo huynh đệ này cảm kích. Đến nỗi những thứ khác một chút xe hoa lái xe đều không nghĩ tới hội đột nhiên xuất hiện như vậy một cỗ Ferrari ngàn vạn cấp siêu tốc độ chạy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng dồn dập cảm giác từ Lăng Phong quan hệ không hề kém. Theo Triệu Phong Rafa hòa nhập vào xe hoa đội ngũ, từ Lăng Phong cái này chú rể cũng xuống xe, đi tới Triệu Phong Rafa bên cạnh, hắn cười tựa vào Rafa cửa sổ xe lên. Trên mặt cười được kêu là một cái vui vẻ. Lão Triệu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người đây cũng quá cho lực. Triệu Phong cười gật đầu. Cái kia cũng không. Chuyện này ngươi được cho bạn thân đây ta ghi chép cả cuộc đời trước. Tay lái phụ Ngụy Nam cũng cười nói. Không sai, lão tử a, xe này thế nhưng là lão Triệu ngày hôm qua làm cho người ta cố ý không chờ tới đây đấy. Phí hết lão đại lực khí rồi. Từ Lăng Phong tự nhiên tin tưởng Triệu Phong cùng Ngụy Nam lời nói ngay sau đó nói lần nữa. Đúng vậy, quay đầu lại ta nên cho các ngươi hai vị chuyên môn mang lên một bàn. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, được à, bất quá hôm nay ngươi là chú rể, ngươi lớn nhất, có muốn hay không bắt đầu thử xem. Từ Lăng Phong nghe xong, sắc mặt càng thêm vui mừng, lúc này kích động nói, có thể chứ. Triệu Phong cười đẩy cửa xe ra. Đương nhiên, đang khi nói chuyện, Triệu Phong đem chìa khóa đưa cho Từ Lăng Phong. Ngụy Nam cũng đẩy cửa xuống xe. Hắn cười hướng về phía Từ Lăng Phong trêu chọc nói. Lão Từ, bạn thân đây phần mông đều ngồi chưa nóng hồ đây. Toàn bộ xe cũng làm cho ngươi rồi. Hảo hảo mở ra, Từ Lăng Phong nghe vậy. Vội vàng cười gật đầu. Sau đó chính là thay quần áo rồi. Từ Lăng Phong mặc chính là một cái màu đỏ áo khoác ngoài. Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong vài cái phù rể mặc chính là tử sắc áo khoác ngoài. Y phục này cũng tốt đổi lại, trực tiếp trên người một bộ phải rồi. Bắp xong quần áo về sau, Triệu Phong cùng Ngụy Nam lên Từ Lăng Phong cái kia một chiếc Rolls Royce, đoàn xe chậm rãi phát động. Từ Lăng Phong tại bọn tài xế tạm thời kéo đến quần Ritter y nói một lần. Chủ hôn xe theo Rolls Royce chuyển thành hắn mở cái này một cỗ Ferrari Rafa, muốn nói điều khiển Ferrari, Từ Lăng Phong còn có điểm kinh nghiệm EXP đấy. Hắn trước đây từng thuê qua một cỗ Ferrari 458, mang theo Cao Nhược Khê đi ra ngoài chơi qua, ký ức khắc sâu, tuy rằng Rafa ghế lái thiết trí cùng Ferrari 458 lại có một số khác biệt. Thế nhưng thích ứng còn thật là tốt thích ứng đấy. Theo Từ Lăng Phong lái Ferrari phương pháp kéo ra trở thành chủ hôn xe. Còn lại cỗ xe dồn dập đi theo. Trùng trùng điệp điệp đoàn xe tại Từ Lăng Phong mở ra Rafa đánh dưới đầu. Thẳng đến Cao Nhược Khê nhà. Triệu Phong cùng Ngụy Nam cưỡi Rolls Royce chủ xe lái xe theo phía trước mặt Rafa. Chủ xe nhìn coi kính chiếu hậu. Qua một trận hay là nhịn không được. Hắn nhìn hướng kính chiếu hậu, sau đó nói, ta nói hai vị huynh đệ, cái kia xe theo cái gì chỗ ngồi làm đến đấy? Ma Đô biển số xe. Các ngươi lẽ nào theo Ma Đô thuê trên đường bắn tới hay sao? Triệu Phong cùng Ngụy Nam nghe xong. Triệu Phong ngược lại không hề chú ý. Đến nỗi chẳng muốn sổ bậy. Ngụy Nam lại có một cái giúp đỡ Triệu Phong khoe khoang tâm a, hắn lúc này buồn cười. Cười nói, mở ra siêu tốc độ chạy chạy trường đồ. Chúng ta cũng không điên. Xe này là không chở tới đây đấy. Bên cạnh ta vị này chính là chủ xe. Râu, Roy chủ xe nghe xong. Lập tức chấn kinh rồi. Chà mẹ nó, làm sao có thể, bạn muốn phản bác, nhưng nhìn Triệu Phong dựa vào ở ghế sau lên. Hai tay bao bọc, khuôn mặt cao lạnh khí chất, lại có chút đắn đo khó định. Dù sao cái này râu, Roy tuy rằng là của mình, thế nhưng thực tế lên chiếc xe này đúng là bản thân cố ý mua xe cần. Hèn đến chạy hôn khánh mà thôi, nếu như vừa rồi người trẻ tuổi kia không có nói láo. Vị này bản thân thật đúng là không thể trêu vào. Nghĩ tới đây, râu, Roy chủ xe cũng bỏ qua phản bác ý tưởng. Ngụy Nam gặp râu, Roy chủ xe không nói lời nào. Dứt khoát thương lượng với Triệu Phong một cái đợi chút nữa giúp thế nào bận bịu đối phó phù dâu đám. Cao Nhược Khê nhà vốn cùng lúc đó Phụng Thiên nội thành ở trong. Thế nhưng trước khi kết hôn, Cao Nhược Khê đưa ra về với ông bà, gọi là lão gia. Kỳ thật chính là Phụng Thiên xung quanh một cái huyện nhỏ cấp thành phố. Giống như là tên gì Liêu Mặt Trời thành phố, Cao Nhược Khê chi sở dĩ nói ra trở lại bên này. Hoàn toàn là bởi vì nàng khi còn bé chính là ở bên cạnh cùng gia gia nãi nãi sinh hoạt chung một chỗ đấy. Hiện tại nãi nãi không có ở đây, nàng muốn cho nãi nãi nhìn xem bản thân xuất giá bộ dạng mà thôi. Theo Phụng Thiên đến Liêu Mặt Trời. Lộ trình cũng không đủ một giờ xuất đầu, thế nhưng nếu như là tính cả trên đường đi kẹt xe gì gì đó. Đến một lần một hồi lời nói dự lưu lại hơn 3 giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Huống chi tân nương tử bên kia nhận người trước thiết trí vấn đề nan giải gì còn không biết đây. Đoàn xe nở ra Phụng Thiên thành phố về sau, lên xa lộ về sau bắt đầu chậm rãi gia tốc, đại khái một giờ ra mặt hành trình. Cuối cùng tại 9 giờ 15 phân xuống tốc độ cao. Làm đoàn xe đến Cao Nhược Khê ra ra nãi nãi cư xá ngoài cửa thời điểm. Triệu Phong cũng thấy rõ trước mặt cái này nhìn rất là cũ kỹ cư xá. Cũng may trong cư xá con đường bảo hành sửa chữa khoa. Vì vậy địa bàn tương đối thấp Ferrari Rafa cũng có thể thuận lợi thông qua. Làm đoàn xe đến Cao Nhược Khê ra ra nãi nãi nhà dưới lầu thời gian. Cao Nhược Khê trong nhà đã sớm đứng đầy thân bằng hảo hữu. Đến nỗi Cao Nhược Khê ra ra hàng xóm cũ, đều vui tươi hớn hở tới xem náo nhiệt đến rồi. Một đoàn người xuống xe về sau, mặc hồng sắc áo khoác ngoài chú rể phía trước, Triệu Phong cùng Ngụy Nam cùng với mặt khác hai phù rể đi theo phía sau. Lần này cùng Từ Lăng Phong cùng đi đón dâu trưởng bối có Từ Lăng Phong đại bá cùng cứu cứu. Mấy vị trưởng bối cũng đi theo Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong. Ngụy Nam mấy người phía sau, trên đường thuận thuận lợi lợi tiến vào đơn nguyên cửa, nhìn giống như cũng không có người nào khó xử a. Trong lúc nhất thời Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong. Ngụy Nam còn mặt khác hai phù rể không đoạn giao đổi lại ánh mắt. Kết quả, mới vừa lên đến lầu 2. Kết quả là chứng kiến vui cười phía trước trên bậc thang đã đứng tốt lắm nhiều cái niên kỷ không đồng nhất hài tử. Cái này vài cái tiểu hài tử mỗi trong tay người bưng hai cốc bia. Từ Lăng Phong nhìn lên, lập tức liền nhịn cười không được. Hắn tự tay theo quần áo trong túi quần xuất ra một cái bánh kẹo cưới. Vốn định hối lộ lũ tiểu gia hỏa, còn chưa mở miệng đâu rồi. Phía trên góc liền chợt hiện đi ra mấy thân ảnh. Nhìn trên người các nàng đều nhịp hồng nhạt cúc gió thêu hoa tiểu lễ phục váy. So sánh với cái này là phù dâu đoàn, khách trương,